Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 797, trên TV đều là gạt người. Mễ Tử Hiên nhìn lấy trong tay chữ như gà bới địa đồ là liên tục cười khổ. Kịch tổ này có chủ tâm muốn chính là chơi bọn họ. Này Ni Mã tất nhiên đồ, quả thật chính là chữ như gà bới. Ai muốn có thể xem hiểu mới kêu việc lạ. Thời điểm này Mễ Tử Hiên hơi thở bên trong vọt tới một cỗ dễ ngửi mùi thơm. Mùi thơm này không đậm đặc, ngược lại có chút nhạt, nhưng làm cho người ta thật lâu khó có thể quên. Mễ Tử Hiên nhịn không được ngẩng đầu phát hiện Khâu Băng Tư không biết lúc nào ngồi xổm bên cạnh hắn. Đang dò xét lấy đầu nhìn trong tay hắn địa đồ. Một luồng nghịch ngợm đen kịt mái tóc rủ xuống đến ngăn trở nàng sáng ngời mà trong mắt trong suốt. Khâu Băng Tư duỗi ra một cái trắng nõn thon dài tay yêu nhã cầm mái tóc khác đến sau tai. Một luồng dương quang qua xanh biếc cành lá chiếu xạ tại trên mặt nàng. Vì nàng trắng nõn khuôn mặt nhiễm lên một tầng sáng kim sắc quầng sáng. Trong khoảnh khắc mặt nàng bàng trở nên mơ hồ mà có chút trong suốt. Mễ Tử Hiên thậm chí có thể đã gặp nàng trên mặt mảnh mà mềm lông tơ. Vào lúc này Mễ Tử Hiên mới rốt cục phát hiện, bên cạnh nữ tử này có động nhân tâm phi tuyệt mỹ dung nhan. Khâu Băng Tư cũng không thấy Mễ Tử Hiên, như trước nhìn xem chữ như gà bới địa đồ. Đột nhiên nói, xem được không? Mễ Tử Hiên đã giật mình, này mới ý thức tới Khâu Băng Tư đã ý thức được hắn nhìn lén. Mễ Tử Hiên không khỏi mặt già đỏ lên, ho khan một tiếng che giấu chính mình xấu hổ, ngượng ngùng cười nói, bản đồ này ai thấy hiểu đi. So sánh Khâu Băng Tư gầy gò dáng người đẫy đà tô ỉ đồng khắp nơi lộ ra thiếu phụ độc có thành thục bộ dạng thùy mị. Lúc này cũng ngồi xổm Mễ Tử Hiên bên người, bị hai vị mỹ nữ kẹp ở giữa. Mễ Tử Hiên cảm giác toàn thân bay bổng. Lúc này Mễ Tử Hiên cũng rốt cục tới ý thức được đương minh tinh chỗ tốt. Bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể nhìn thấy ngành giải trí trong tất cả lớn nhỏ mỹ nữ. Còn có thể tiếp xúc gần gũi đến. Đây đối với người bình thường mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Bất quá cũng có thể xem không thể đụng. Đụng phiền toái hội sâu sắc. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nhanh chóng thu hồi tâm tư, tỉ mỉ nghiên cứu thức dậy đồ. Vi Hi Bân cùng Mao Giai Mính trực tiếp đương vung tay trưởng quỹ. Dù sao cũng xem không hiểu, lại có Mễ Tử Hiên, đều lười phí này tâm tư. Mễ Tử Hiên lúc này thật muốn móc thuốc lá ra qua nghiện thuốc lá. Nhưng hắn hiện tại đang tại thu tiết mục, là không thể tại thu trong quá trình hút thuốc. Công chúng nhân vật có cho mọi người làm gương mẫu không phải. Cũng chỉ có thể cố nén nghiện thuốc lá tiếp tục cân nhắc chữ như gà bới địa đồ. Một lát nữa Mễ Tử Hiên đứng lên bắt đầu quan sát địa hình. Khâu Băng Tư, Tô ỉ Đồng nhìn nửa ngày đều là không hiểu ra sao. Thật sự là xem không hiểu a. Hơn 20 phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên giơ địa đồ một hồi nhìn xem phía đông. Một hồi nhìn xem phương bắc, hắn gãi gãi đầu nói, trên bản đồ vị trí này có phải hay không bên kia? Nói đến đây chỉa chỉa cách đó không xa sơn mạch, Tô ỉ Đồng tiếp cận qua đi xem một chút nói, dường như là, Khâu Băng Tư cũng cảm giác là, đã có ba người là này ý kiến, Mễ Tử Hiên quyết định qua đi xem một chút, lão dừng lại ở này cũng vô dụng. Vì vậy năm người xuất phát, đây là một tòa hoang đảo, bình thường căn bản không ai, rừng mưa bên trong tự nhiên không có đường, Mễ Tử Hiên chỉ có thể dùng chủy thủ phía trước mở đường. Chém đứt ngăn cản ở trước mặt hắn cành cây, cỏ dài, cây mây những vật này, đường vô cùng không dễ đi, Mễ Tử Hiên đến khá tốt, có thể Tô ỉ Đồng, Khâu Băng Tư. Mao Giai Mính này ba cái nũng nịu nữ minh tinh đã có thể chịu không? Vì Hi Bân cũng không có so với nàng nhóm ba cái hảo đến kia đi. Đi không được một giờ, mấy người này liền không đi được. Tô Ỉ Đồng, Khâu Băng Tư đến vẫn còn ở cắn răng gắng gượng, nhưng là càng chạy càng chậm. Mao Dài Mính cùng Vi Hi Bân trực tiếp ngồi dưới đất bất động. Tại kia liên tục phàn nàn kịch tổ cho nhiệm vụ căn bản chính là đang đùa bọn họ. Mễ Tử Hiên lau lau trên trán mồ hôi, quay người xem bọn hắn nói. Nghỉ ngơi hả? A, Mễ Tử Hiên thể lực tại hào, nhưng cũng là một người. Căn bản không có biện pháp mang theo 5 người tiếp tục bước tới. Nghe xong Mễ Tử Hiên nói nghỉ ngơi, tất cả mọi người lập tức là thở dài ra một hơi. Không để ý hình tượng đặt mông ngồi vào trên mặt đất thở hổn hển. Các minh tinh này bước chật vật bộ dáng chính là tiết mục hấp dẫn đám đông chỗ. Bình thường ai có thể nhìn thấy những cái này đại minh tinh chật vật như thế bộ dáng. Hiện tại không riêng Mễ Tử Hiên này, tổ người cùng con ruồi không đầu giống như tại trên đảo loạn. Chuyển, Thịnh Nguyên Hoan bọn họ kia tổ cũng là như thế. Kịch tổ như vậy an bài, chính là để cho những minh tinh này nhóm chật vật một mặt bị camera bị bắt được. Sau đó để cho khán giả thấy được, nhưng cũng không thể lão để cho mọi người loạn như vậy chuyển a. Xảy ra chuyện gì trách nhiệm cũng không phải là kịch tổ có thể nhận gánh chịu nổi. Chung quy những người này đều là minh tinh, cho nên về sau vẫn có tương ứng nhắc nhở. Chính như Mễ Tử Hiên suy nghĩ, này bất quá chính là cái trò chơi mà thôi. Để cho tiết mục càng thú vị một ít, không có khả năng để cho mọi người lão cùng con ruồi không đầu thông thường tại rừng mưa trong loạn. Chuyển, có Mễ Tử Hiên như vậy cái đồ biến thái, tự nhiên thắng được trận đấu hay là đám bọn hắn. Buổi tối đạt được một cái thơm ngào ngạt nướng thịt dê. Mễ Tử Hiên 5 người cũng không có ăn mảnh, cầm Thịnh Nguyên Hoan bọn họ mời đi theo, trực tiếp tới một hồi đống lửa tiệc tối. Ngày mai trả lại một ngày, hậu thiên giữa trưa bọn họ sử dụng phản hồi Minh Châu thành phố. Tiệc tối sau khi kết thúc, mọi người cũng liền đến trở lại chính mình lều vải chuẩn bị ngủ. 11 điểm đã lâu sau, Tô Ỉ Đồng lên đi nhà nhỏ WC. Phát hiện Mễ Tử Hiên không ngủ, ngồi ở bên cạnh đống lửa cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nàng cũng không có quấy rầy hắn. Đi phòng vệ sinh sau khi trở về mới nói. Mễ Tử Hiên, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Điểm nhà nhiếp ảnh nhóm cũng đều đi nghỉ ngơi, không ai quay chụp. Mễ Tử Hiên tự nhiên có thể qua qua nghiện thuốc lá. Hắn ngậm lấy điếu thuốc nhìn cách đó không xa bãi biển nói. Ngủ không được. Tô Ỉ Đồng ngồi vào bên cạnh hắn xem hắn nói. Người thật giống như có tâm sự bộ dáng. Mễ Tử Hiên quả thật có tâm sự. Lần này yêu đao nhiệm vụ chẳng những hung hiểm, còn có thể vì hắn mang đến rất nhiều phiền toái. Hắn muốn sắm vai là một phong lưu bác sĩ, còn muốn đương danh nhân. Chuyện xấu tự nhiên là ít không. Hiện tại đã cùng Tô Ỉ Đồng gây ra không nhỏ chuyện xấu. Về sau còn sẽ có. An Tử Nhàn bên kia đã uống thật lớn một vò tử giấm chua. Tại gây ra điểm chuyện xấu, nàng cần phải giết đến Minh Châu thành phố tới cùng chính mình liều mạng không thể a. Mễ Tử Hiên sao có thể không đáng buồn. Nhưng việc này hắn là không có biện pháp cùng Tô Ỉ Đồng nói. Chỉ có thể nói, không có việc gì, chính là ngủ không được mà thôi. Tô Ỉ Đồng không có tại hỏi cái gì, lẳng lặng ngồi ở bên cạnh hắn nghĩ đến chính mình tâm sự. Khâu Băng Tư cũng xuất ra, thấy được hai người bọn họ kinh ngạc nói, đêm hôm khuya khoát các người không ngủ được, chạy tới đây ngắm trăng tới. Nói đến đây cũng đi tới ngồi vào bên cạnh đống lửa. Mễ Tử Hiên nhìn xem Khâu Băng Tư, lại nhìn xem Tô Ỉ Đồng nói, đương minh tinh cảm giác như thế nào đây? Hai nữ lập tức là sững sờ. Chẳng ai ngờ rằng Mễ Tử Hiên sẽ hỏi như vậy đề. Hai nữ nhìn đối phương cười khổ đồng thanh nói. Cảm giác đối với ngươi nghĩ tốt như vậy, ngươi rất nhanh liền sẽ minh bạch. Mễ đại bác sĩ, hai nữ chẳng ai ngờ rằng mình nói cùng đối phương đồng dạng. Nói xong cũng kiều cười rộ lên. Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bờ vai đột nhiên nằm xuống. Nhìn xem bầu trời đầy sao thở ra một hơi nói. Xem ra còn là làm cái người bình thường tương đối khá. Khâu Băng Tư nghe được câu này cũng không biết nghĩ đến, ngẩng đầu lên cũng nhìn xem bầu trời đầy sao nói. Đúng vậy a, đương người bình thường thực rất tốt kia. Tô Ỷ Đồng không nói gì, nhưng là ngẩng đầu lên nhìn xem bầu trời đầy sao. Khâu Băng Tư đột nhiên nói, các ngươi, ta đi cầm ít đồ. Mấy phút đồng hồ sau, Khâu Băng Tư lại cố sức chuyển ra một cái giá ngoại dùng tiểu băng tủ, thấy được thứ này Mễ Tử Hiên hoảng sợ nói, ta đi, người từ kia làm cho cái đồ chơi này. Khâu Băng Tư chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên nói, ngươi còn không qua đây hỗ trợ. Mễ Tử Hiên nhanh chóng đứng lên cầm tiểu băng tủ nhận lấy phóng tới trên mặt đất. Khâu Băng Tư không để ý hình tượng đặt mông ngồi vào trên mặt đất nói, các ngươi đều là lần đầu tiên tới tham gia tiết mục. Có một số việc kỳ thật các ngươi không biết, chúng ta thu thời điểm kịch tổ là sẽ không cung cấp bất kỳ trợ giúp. Không cho ăn, không cho uống, nhưng thu sau khi kết thúc, muốn cái gì kịch tổ vẫn sẽ cung cấp. Các ngươi đừng tưởng rằng ngày hôm qua Thịnh Nguyên Hoan bọn họ thực đói bụng. Bọn họ buổi tối không chuẩn ăn so với chúng ta khá tốt. Mễ Tử Hiên chau mày nói, vậy sao ngươi không nói? Hiển nhiên Mễ Tử Hiên rất bất mãn chính mình ngày hôm qua tốn sức bắt nhiều cá như vậy. Mà Thịnh Nguyên Hoan bọn họ đập một hồi chịu đói bộ dáng liền bắt đầu ăn uống thả cửa. Khâu Băng Tư cười nói, ta xem ngươi bắt cá nướng cá như vậy hăng say. Ta sẽ không nói, đang nói, ngươi nướng cá hương vị trả lại coi như không tệ. Nói xong mở ra tủ lạnh từ bên trong lấy ra bia ướp lạnh ném cho Mễ Tử Hiên cùng Tô Ỷ Đồng. Mễ Tử Hiên nhìn lấy trong tay bia là liên tục cười khổ. Trong miệng nói, quả nhiên trên TV đều là gạt người. Khâu Băng Tư che miệng cười nói, bằng không thì ngươi cho rằng kia. Uống đi, Mễ Tử Hiên quán một ngụm bia nói, cầm Vi Hi Bân bọn họ kêu đi ra, chúng ta một khối uống đi. Khâu Băng Tư nụ cười rất cổ quái nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không phát hiện buổi tối ăn nướng thịt dê Vi Hi Bân cùng Mao Giai Mính liền không thấy? Không cần Mễ Tử Hiên hỏi, Khâu Băng Tư liền vạch trần đáp án nói, hai người bọn họ a đi sớm du thuyền thượng ngủ ngon. Mễ Tử Hiên cỏ đứng lên vội la lên, cái gì đồ chơi, du thuyền? Khâu Băng Tư học Mễ Tử Hiên bộ dáng đứng thẳng hạ bả vai nói, bằng không thì ngươi nghĩ rằng chúng ta những người này thật sự là cả đêm ngủ ở này rừng núi hoang vắng bên trong a? Vào ở trong lều vải bất quá là làm dáng một chút mà thôi. Quay chụp vừa kết thúc dĩ nhiên là đi du thuyền. Ngày mai quay chụp trước qua tiến trong lều vải nằm hội làm dáng một chút có. Mễ Tử Hiên cầm lấy đầu vội la lên, có thể các ngươi ngày hôm qua không sẽ ngủ ở này. Khâu Băng Tư cười nói, còn không phải ngươi bắt nhiều cá như vậy, nướng đến hương vị trả lại phi thường tốt. Chúng ta ăn no lười động ở nơi này được thông qua một đêm. Hôm nay tự nhiên đi du thuyền thượng ngủ, chỗ kia nhiều thoải mái, có thể so sánh lều vải mạnh hơn. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi tức giận bất bình nói, trên TV quả nhiên đều là gạt người. Mễ Tử Hiên cảm giác mình bị lừa gạt, bị kịch tổ cho lừa gạt. Mẹ chứng chính mình lại thực cho rằng này tiết mục mọi người muốn ở lại trong lều vải. Mễ Tử Hiên đột nhiên nhìn về phía Khâu Băng Tư cùng Tô Ỷ Đồng nói, vậy ngươi nhóm như thế nào không có đây? Khâu Băng Tư trên mặt nụ cười một chút lúng túng, Tô Ỷ Đồng thì là khuôn mặt đỏ lên. Khâu Băng Tư ho khan một tiếng nói, chúng ta chưa đi, là sợ một mình ngươi ở này sợ hãi. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, ta sẽ sợ. Cát, Tô Ỷ Đồng không đi là vì nàng cảm giác dừng lại ở Mễ Tử Hiên bá đạo này tiểu nam nhân bên người mới an toàn. Khâu Băng Tư chưa đi là đúng Mễ Tử Hiên rất ngạc nhiên, hiếu kỳ hắn rốt cuộc là cái dạng gì người.